Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1810, hư không trùng tiến hóa. Phanh phanh phanh, Lục Ly không ngừng bị công kích, trong tay hắn gió lạnh chiến đao lần lượt bổ ra, bốn phía hư không trùng cũng đang điên cuồng gặm cắn, nhưng những yêu ma này quá quái dị, bọn chúng móng vuốt biến thành thực thể. Bị Lục Ly chém đứt, bị hư không trùng gặm cắn, cũng rất nhanh tự phục hồi như cũ. Móng vuốt bị đánh đoạn có thể mọc ra đến, thân thể từ đầu tới cuối duy trì hư ảo trạng thái. Đây cơ hồ liền là không chết tồn tại, khó trách rất nhiều người hiểu được hắn sống không qua cửa thứ nhất. Thậm chí sống không quá một ngày, hoàn toàn chính xác có đạo lý riêng của nó. Trấn yêu tháp. Trấn áp chính là yêu ma. Những quái vật này ngoại hình cùng yêu ma không có khác nhau. Có cổ quái năng lực hoàn toàn chính xác cùng loại yêu ma. Tăng thêm phụ cận hoàn cảnh, để cho người ta như rơi trong địa ngục, đang bị lệ quỷ xé rách hư không trùng liều mạng gặm cắn. Số lượng mặc dù nhiều, nhưng yêu ma phòng ngự quá mạnh. Mà lại rất nhiều hư không trùng gặm cắn về sau đều bỗng nhiên ở giữa không trung. Trên thân sáng lên hắc quang, tựa hồ những yêu ma này da thịt có kịch độc, để bọn chúng vô pháp tiếp tục công kích. Lục Ly đều không có trông cậy vào hư không trùng, bởi vì coi như hư không trùng đem yêu ma chảo tử gặm được, yêu ma đồng dạng có thể tiếp tục mọc ra móng vuốt đến. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều, đầu óc hắn lại chuyển động đến càng lúc càng nhanh, mỗi lần tử vong nguy cơ phía dưới, đầu óc hắn đều phá lệ rõ ràng, trong đầu của hắn nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn xem làm sao đào tẩu, hoặc là đánh giết những yêu ma này, duy nhất trông cậy vào liền là long hồn, chỉ là những yêu ma này cũng không có tiến vào thân thể của ta a. Cũng không có phóng thích công kích linh hồn. Long hồn rất cường đại, giống như long hồn có thể đi vào những yêu ma này trong thân thể. Có lẽ có thể đem yêu ma toàn bộ thôn phệ. Chỉ là yêu ma không có công kích linh hồn, cũng không có tiến vào bên trong thân thể của hắn. Long hồn sẽ không hộ chủ. Hắn cũng chỉ huy bất động a. Thử một chút, Lục Ly chỉ có thể ở linh hồn bên trong kêu gọi. Nếm thử điều động long hồn, thân thể của hắn không dừng lại tiếp tục lấp lóe chuyển đằng. Đồng thời phóng thích sát đế quỷ chảm hết sức đem từng cái yêu ma móng vuốt đánh nát. Suy suy tương đương, theo thời gian chuyển rời, thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều. Chân trái xương cốt đều bị bắt đoạn mất. Hắn nghĩ hết các loại biện pháp, long hồn lại là một mực không có xuất động. Hắn thậm chí để hư không trùng đi công kích linh hồn của hắn. Nhưng long hồn chỉ là đem hư không trùng cho thôn phệ. Sau đó tiếp tục yên lặng, căn bản không để ý Lục Ly. Cao lãnh đến cực hạn, song chẳng lẽ liều mạng hướng bụi cỏ dại bên kia hừng hực, một nén nhang về. Sau, Lục Ly từ bỏ triệu hoán long hồn. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là hướng bụi cỏ dại bên kia đi. Nếu như không có nguy hiểm, hắn tựu có cơ hội tạm thời tránh né yêu ma công kích. Lại chậm chậm mưu toan, nhưng bụi cỏ dại Lục Ly chỉ cần khẽ dựa gần, liền có thể cảm ứng được nguy hiểm chí mạng. Loại nguy cơ này cảm giác không lừa được người. Qua nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ xuất hiện chỗ sơ suất. Cảm giác một mực rất chuẩn, phanh phanh phanh tương đương. Lục Ly lần nữa bên trong bốn trào. Toàn thân đã không có mấy khối thịt ngon. Trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn. Chỉ có thể xông vào trong bụi cỏ dại đụng một cái. Trong cơ thể hắn thần lực điên cuồng vận chuyển. Thân thể như mũi tên nhọn hướng bên trái phóng đi. A, vào thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Hắn mục quang đột nhiên hướng về sau mới nhìn lại. Hắn nhìn thấy mấy ngàn con hư không trùng đột nhiên hắc quang lấp lánh. Dị thường lóa mắt, tình huống như thế nào? Lục Ly ngừng lại. Thần niệm quét đi qua, đây là ban đầu liền bất động mấy ngàn con hư không trùng. Cái này mấy ngàn con hư không trùng giống như dị biến, bởi vì bọn hắn bên ngoài cơ thể đều xuất hiện kén tầm đồ vật, mà lại đang không ngừng lột xác. Chẳng lẽ tiến hóa? Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xuất hiện dị biến nói, hoặc là tiến hóa, hoặc là liền là biến thành một loại khác. Tóm lại là chuyện tốt, khả năng phi thường lớn. Hiu, Lục Ly quay đầu bay trở về, tiếp tục tại phụ cận du tẩu tránh né. Thần niệm một mực khóa chặt kia mấy ngàn con hư không trùng. Nhìn xem cái này mấy ngàn con hư không trùng đến cùng lại biến thành bộ dáng gì, phanh phanh phanh. Lục Ly thân thể còn tại không ngừng bị yêu ma chảo thương. Thân thể của hắn rất là thống khổ, nội tâm lại đầy mắt chờ mong. Thần niệm một mực khóa chặt những cái kia hư không trùng. Những cái kia côn trùng da chính từng tầng lột ra. Trước mắt đã thuế 3 tầng da. A, sau một lát, hư không trùng đã thuế 5 tầng da. Hư không trùng theo ban đầu màu đen trở nên kim hoàng sắc. Hình thể không có cái gì cải biến. Khí tức đồng dạng không có thay đổi. Loại trừ nhan sắc thay đổi bên ngoài, không có còn lại cải biến. Công kích, Lục Ly vội vàng để mẫu trùng khống chế kia mấy ngàn con hư không trùng bay tới. Công kích phụ cận yêu ma thử một chút, những này hư không trùng phải chăng tiến hóa. Thấy bọn nó công kích cường độ liền có thể nhìn ra được. Hiu, mấy ngàn con hư không trùng bay vụt mà đến. Lục Ly đôi mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần. Bởi vì cái này mấy ngàn con hư không trùng tốc độ tăng lên ít nhất gấp 10. Tốc độ tăng lên, lực công kích khẳng định sẽ tăng lên. Tốt, hư không trùng đến Lục Ly bên người. Đem hai cái yêu ma móng vuốt bao lồng đi vào. Để Lục Ly mừng như điên, sự tình phát sinh kia hai cái yêu ma móng vuốt thế mà trong nháy mắt bị cái này mấy ngàn con hư không trùng gặm sạch, liền xương cốt đều không thừa xuống. Yêu ma kiên cố như vậy móng vuốt cũng cảm giác biến thành giấy, thoáng qua tựu bị gặm sạch, cái gì đều không có còn lại. Hư không trùng quả nhiên tiến hóa, răng sắc bén ít nhất gấp 10. Những yêu ma này hiện đã không đủ căn cứ. Vù vù, còn lại yêu ma lao đến, nhưng còn không có tới gần Lục Ly. Kia mấy ngàn con hư không trùng bay múa đi qua, nhẹ nhõm đem bọn nó biến thành thực thể hư không trùng cho gặm sạch. Đã không có móng vuốt, vậy dĩ nhiên tựu vô pháp tổn thương Lục Ly. Hô hô, Lục Ly có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Nhìn xem kia mấy ngàn con hư không trùng, cảm giác tựu nhìn xem bảo bối. Những này hư không trùng thế nhưng là hắn ân nhân cứu mạng a. Tới gần tuyệt cảnh, những này hư không trùng kịp thời tiến hóa, trở thành hắn hộ thân pháp bảo. Bên kia còn có mấy vạn hư không trùng, đoán chừng cũng tiến nhanh hóa a. Lục Ly mục quang nhìn về phía phụ cận lơ lửng giữa không trung bất động hư không trùng, trên mặt lộ ra nét mừng. Những yêu ma này nhục thân không nghĩ tới còn có như thế kỳ dị công năng, có thể làm cho hư không trùng tiến hóa. Hắn lấy ra thuốc chữa thương nuốt mấy cái, đừng đấy tại chỗ chữa thương. Bên người có mấy ngàn con hư không trùng vờn quanh phi hành, tương đương với mặc vào một kiện đau thương bất nhập chiến giáp. Yêu cũng không còn cách nào cận thân. Yêu ma chảo tử bị gặm được về sau lập tức lui lại, chờ móng vuốt mọc ra. Mười mấy con yêu ma vừa rồi thay phiên xông lên, móng vuốt đều bị gặm được, hiện đều lui phụ cận, chờ đợi móng vuốt phục hồi như cũ. Ông tương đương, cách đó không xa có mấy ngàn con hư không trùng lại tản mát ra hắc quang bắt đầu lột xác. Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, triệu tập sở hữu hư không trùng đến hắn phụ cận, để những cái kia không có tiến hóa hư không trùng công kích trước yêu ma. Dạng này sẽ có càng nhiều hư không trùng có thể tiến hóa. Cha cha, Lục Ly tưởng tượng thấy có được vài ước màu hoàng kim hư không trùng. Đến lúc đó liền xem như Lê Thúc tới gần hắn, trong nháy mắt cũng có thể gặm thành cặn bã. À, những này hư không trùng không chỉ có thể bảo chứng hắn tại trấn yêu tháp bên trong sống sót, còn lớn hơn đại tăng lên hắn tổng hợp chiến lực. Hiu hiu hiu, tương đương kia 10 cái yêu ma tay lần nữa mọc ra, nhanh chóng hướng về tới. Những yêu ma này xem ra linh trí không phải rất cao, căn bản xem không hiểu tình thế. Bọn chúng xông lại về sau, lập tức bị vô số hư không trùng gặm cắn một lần. Sau đó bị màu hoàng kim hư không trùng nắm tay gặm thành mảnh vụn cạn bã. Ông tương đương, nơi xa mấy ngàn con hư không trùng tiến hóa hoàn tất. Như thiểm điện bay tới, đem Lục Ly vây cái chật như nêm cối. Lục Ly bên ngoài cơ thể tựa như mặc vào một tầng màu hoàng kim chiến giáp, chiếu sáng rạng rỡ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.